Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, đến từ địa cầu thần thụ. Kim Bằng Vương hai con ngươi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như ưng nhãn như vậy, chớp động lên sắc bén như kiếm, âm vang quang mang. Kẻ này quả nhiên tên không phải là giả truyền. Hắn luôn luôn ngạo khí, ở cái này năm đoạn thì đến được bán thần, mượn nhờ thể nội truyền thừa huyết mạch độ tinh khiết, để cho hắn nhất cử vượt qua vô số thiên tài, trở thành trong cùng thế hệ chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Đã sớm không đem cái gọi là thiên tài để ở trong mắt, trừ bỏ thiên sơn thánh nữ, nhưng hôm nay có vẻ như lại muốn thêm ra một cái bức phủ Lưu Du. Ong ong, Lưu Du huy động trường kiếm, liên chạm rơi cửu hoàng tử trên người long khí, sau đó đại hư ấn mở ra, không khí oanh minh, liên hạ phương thực lực hơi yếu tu sĩ đều cảm giác được ngạt thở cảm giác, không cách nào thuận sướng hô hấp. Bàn tay lớn kia quá là đáng sợ, trực tiếp đem cửu hoàng tử đập xuống không trung, ở trên mặt đất trần nham té ra cái lớn hố sâu. Chẳng lẽ đây chính là chênh lệch sao? Cửu hoàng tử chật vật ngẩng đầu, nhìn xem sừng sững giữa không trung bên trên Lưu Du. Nếu như là chân chính địch nhân vốn có đối chiến, vừa rồi quyền thứ nhất, hắn cũng rất khả năng bị sinh sinh oanh bạo. Đại đạo 3000, chân chính tu đạo không phải một vị chinh chiến thủ thắng. Nếu như không có phải bảo vệ đồ vật, mặc dù đạt tới đỉnh cao, cũng uổng công. Lưu Du mở miệng nói, chứ không biết những người này đều quên sơ chung, một lòng truy cầu mạnh hơn kỳ thật đã định trước phải thua, trở thành một ít người dưới chân dẫm bạch cốt âm u đường. Câu nói này vô cùng để cho người ta suy nghĩ sâu xa, đồng thời cũng gõ tỉnh không ít người lúc trước tu tiên dự tính ban đầu. Có lẽ có ít sự tình đã không thể vãn hồi, nhưng vô địch chân chính tuyệt đối không phải cô độc hướng trên 9 tầng trời. Một trận chiến này như vậy kết thúc, mấy ngày kế tiếp thời gian, càng ngày càng nhiều tu sĩ nhao nhao chạy tới nơi này. Hơn nữa bán thần số lượng vậy mà đạt đến 5 người. Bán thần thực lực ở chỗ này như mặt trời ban trưa, nhưng là bọn họ đều ở lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến ngày thứ 7, đại địa bên trên rốt cục truyền đến chấn động thanh thế. Ngay sau đó chính là thấy được một chùm phóng lên tận trời phỉ thúy quang mang. Xuất hiện, chờ không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, cái này dưới lòng đất phần mộ lớn rốt cục diện thế. Không chỉ có nhiều thiên tài vì đó động dung, ngay cả Trung Châu một chút đại thế lực, đại nhân vật đều tới. Tòa này phần mộ lớn, có người suy đoán đây là cấp bậc thánh nhân đại mộ, ẩn chứa trong đó giá trị không thể đánh giá. Lúc này một chiếc to lớn chiến thuyền nghiền ép không trung mà đến, đó là băng tộc thế lực đến, cùng ngang nhau mà đến là vương tộc chiến xa. Hai cái này quái vật khổng lồ một khi xuất hiện, cái kia uy nghiêm khí tức liền để vô số người rung động. Có được bối cảnh cũng là thực lực một loại. Từ vương tộc trên chiến xa, vương phách vọt xuống tới, tụ vào lần này phương quần anh ở giữa. Mục tiêu của hắn là cổ tiên điện. Về phần ngôi mộ lớn này, liền để cho gia tộc cường giả liền có thể. Hai cái này siêu nhiên đại tộc xuất hiện, kinh động Trung Châu, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ đến nơi đây, bay đầy trời linh bảo. Lưu Du thấy vậy là không kịp nhìn, thấy được tu tiên đại lục thần kỳ một màn. Không bao lâu vậy, từ đại địa vết nứt chỗ lao ra phỉ thúy tiên quang biến mất, lấy hai thế lực lớn cầm đầu, bọn họ cấp tốc đến gần rồi vùng đất kia vết nứt. Còn có vương tộc người cầm đến rồi đáng sợ thần binh, đó là một tòa chuông lớn, bị thôi động sau khi đứng lên, thanh âm của tiếng nổ kia vang vọng chân trời. Ông, chuông lớn rung động, nổ bắn ra một đạo hào quang rừng rực, triệt để đem cái kia nứt mộ phần mở miệng chỗ oanh mở. Vương tộc người chính là nghiêu đến ép một cái. Lưu Du chậc chậc nói, đứng ở cách đó không xa ngọn cây đỉnh, song quyền hoàn ngực, hắn nghĩ tới nguyên lai nơi này cũng lưu hành trộm mộ một loại. Kỳ thật làm đại nhân vật cũng không phải trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngươi khi còn sống phong hoa tuyệt đại, sau khi chết người ta vẫn nhớ ngươi lăng mộ. Sướng hay không? Ở địa cầu, người sống sợ bị quỷ nhớ thương bên trên. Ở chỗ này lại là trái lại. Quỷ đều sợ người sống nhớ thương chính mình lăng mộ. Lưu Du, chẳng biết lúc nào, Vương Phách đã xuất hiện ở sau lưng. Khí thế kia y nguyên rất cuồng dã. Nói đến cùng nơi này bán thần thiên tài cũng liền thuộc Lưu Du không có nhất giá tử. Làm gì? Lưu Du ánh mắt rơi vào Vương Phách trên người. Đừng tưởng rằng ngươi đem hai vị công chúa trả lại, chúng ta liền không phải là đối thủ. Vương Phách y nguyên không muốn buông tha Lưu Du. Ngày đó sỉ nhục, hắn nhất định phải tìm tới Lưu Du. Cái này đã việc quan hệ đến hắn mặt mũi. Lưu Du có chút nhớ cười. Ngươi thực không có lầm chứ? Còn trẻ như vậy thì đến được bán thần thực lực không chỉ có ta mà thôi a. Ngươi tìm Kim Bằng Vương a, tìm Thiên Sơn Thánh Nữ a, hoặc là tìm đằng sau mấy cái kia đến bán thần thiên tài đều được. Liền hết lần này tới lần khác tìm ta đánh nhau. Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử mới vừa bị ta đánh tới hoài nghi nhân sinh đi. Ngươi cảm thấy có cái kia tất yếu cùng ta tuyên chiến sao? Lưu Du nghiêm trọng hoài nghi đến chính mình giá đỡ vấn đề. Là ta bức cách không đủ cao hay là thế nào? Tìm tới cửa cũng là chút nguyên phủ cảnh. Có thể đừng đem lao tì nhìn thấp như vậy sao? Hơn nữa, Vương Phách là vương tộc. Giá nhất giá tốt nhất chính là không nên đánh. Nếu không đằng sau dẫn ra đến phiền phức nhất định là một đống lớn. Ngươi, Vương Phách tự nhiên không biết trước đó phát sinh sự tình. Bất quá Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử bị treo lên đánh, cái này sao có thể? Liền Thiên Nam Quốc cửu hoàng tử đều bị treo lên đánh, vậy hắn chẳng phải là cũng giống vậy? Cái này cổ tiên điện lập tức phải xuất hiện. Tạm thời chậm rãi, Lưu Du đi qua, vỗ vỗ đầu vai của đối phương, liền tự cố đi ra. Lưu Du một đường xuyên qua rừng cây bên trong, một mực dựa vào xuôi theo núi đường nhỏ đi, đến cuối cùng rồi chỗ, hắn gặp được Triệu Giao. Trong tay hắn chỗ nắm ngọc giản, một mực chỉ dẫn đến nơi này, ngươi không cách nào tiến vào cổ tiên điện a. Lưu Du nhìn xem sừng sững tại bên trên cự nham, Triệu Giao, cái kia một thân cát trắng tiên váy phiêu giật như mây mù. Xuất trần tuyệt hoa, như tại thế tiên nữ. Không sai, ngươi đều biết, trong này có quá nhiều tân mật. Hóa thần cường giả không thể tiến vào, nhưng đồ vật bên trong lại là liền hóa thần cường giả đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Triệu Giao nói ra, nàng đưa mắt phương xa. Cái thế giới này đối với nàng mà nói là xa lạ. Thần thụ không biết ngươi cũng có thể cũng đã nghe nói qua. Lưu Du nhíu mày, là Hàn Băng Cốc gốc cây kia hội chạy cây. Cái này đúng là gốc thần thụ. Lưu Du giật nảy cả mình. Bất quá cái này cho dù là thần thụ lại cùng hắn có liên can gì? Nếu như ngươi vận khí tốt, nói không chừng có thể ở bên trong nhìn thấy nó. Triệu Giao nói ra, mục đích của nàng đã rất rõ ràng, chính là muốn tìm tới bụi thần thụ kia. Không ngờ được cái này thần thụ vậy mà tiến nhập dưới nền đất cổ tiên điện. Cho dù là nàng đều không cách nào truy đuổi đến. Ngày đó nàng kết hợp trước mọi người hướng Lam Long Đế Quốc, chính là vì tìm kiếm nó. Ngẫu nhiên dưới cũng mới phát giác được Lưu Du đến. Ngươi không khỏi cũng quá cao kiến ta. Món đồ kia cơ hồ là trong thiên điện này nhất linh thần vật. Ngươi cảm thấy ta có thể lấy tới nó? Lưu Du cười hỏi, nói trắng ra điểm chính là hắn ép căn liền không có hứng thú gì. Có lẽ đối với những khác người, vậy liền một chút biện pháp đều không có. Thế nhưng là ngươi, ta khác biệt, Triệu Giao không nhanh không chậm nói ra. Sau đó đối với Lưu Du mỉm cười. Bởi vì cái này thần thụ là đến từ chúng ta cầu. Địa cầu linh khí hoàn toàn khô kiệt. Hoàn toàn không thích hợp tu hành. Tông sư đỉnh phong đã là không giới hạn. Khẳng định cũng liền không cách nào vào bán bộ thần cảnh. Cái này thần thụ đến từ địa cầu. Lưu Du chấn kinh. Sắc mặt có chút khó tin. Triệu Giao nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Chẳng lẽ Quỷ Sơn Tử không có đối với ngươi đề cập qua việc này? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.